Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926 Chiến Cuộc Bố Trí, Lâm Tháp Dã Vọng. Trương Húc cười hì hì lấy ra hai tấm viễn cổ minh ước. Trong tay ta viễn cổ minh ước không phải là một tấm đây. Thế nhưng, ta cũng không có vứt bỏ. Ta đều thả lên. Hiện tại, ta suy nghĩ, vẫn là phá hủy bọn nó cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, nói, Trương Húc duỗi hai tay ra, vò lên hai tấm viễn cổ minh ước. Trương Húc trong tay xuất hiện vô số bé nhỏ vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian cắt chém năng lực có thể so với sắc bén nhất dao. Trực tiếp liền đem hai tấm viễn cổ minh ước cắt chém thành mảnh vỡ. Lan nhìn, cực kỳ đau lòng, đa số viễn cổ minh ước đều nhờ tay hắn. Những này viễn cổ minh ước, đối với hắn mà nói cũng rất quý giá. Dù sao, hắn muốn chinh phục những này chủng tộc, chế phục những này chủng tộc người mạnh nhất, nhường bọn họ cộng đồng ký xuống khế ước. Rất mất công sức, rất phiền phức, vốn là, hắn vẫn còn muốn tìm đến viễn cổ minh ước, nhường những này chủng tộc nghe lệnh cho hắn, tìm sinh linh đến cho hắn hiến tế. Hiện tại bị Trương Húc phá hủy, hắn làm sao có thể không đau lòng? Lan một mặt đau lòng, thánh nhưng là chú ý tới Trương Húc trong tay xuất hiện tế tiểu vết nứt không gian. Hắn, dĩ nhiên đến vũ cảnh giới, thánh vừa là hâm mộ. Có là đố kỵ, làm tồn sống lâu như thế sinh linh, bọn họ làm sao có khả năng không biết vũ, trụ cảnh giới đây. Thế nhưng, không quản bọn họ làm sao tu luyện, làm sao lao lực khí lực, chưa từng có một viễn cổ thần ma đến vũ cảnh giới. Sau đó, bọn họ cũng rốt cục xác nhận một sự thật, vậy thì là, bọn họ những này viễn cổ thần ma, sinh ra chính là thần linh, chết đi vẫn là thần linh. Mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không thể đến vũ cảnh giới. Hiện tại tính toán Trương Húc dĩ nhiên đến vũ cảnh giới. Hắn tự nhiên là lại ước ao, lại đố kỵ, nội tâm còn thoáng dâng lên một chút khủng hoảng. Thánh sắc mặt chìm xuống. Các ngươi, thật muốn cùng chúng ta những này viễn cổ thần ma đối nghịch sao? Phải biết, các ngươi căn bản không có giết chết chúng ta phương pháp. Mà các ngươi có thể dễ dàng bị chúng ta giết chết. Các người nghĩ kỹ sao? Thánh nói những câu nói này, tự nhiên không phải cho Trương Húc nói. Hắn biết Trương Húc có biện pháp giết chết viễn cổ thần ma. Hắn nói những câu nói này, là cho mặt sau những kia thần linh nói. Thánh nói cũng là lời nói thật. Có thể nói, là thần linh đều biết sự thực. Thánh cho rằng hắn nói ra những câu nói này, những này thần linh coi như là sẽ không lui ra, coi như là sẽ không khủng hoảng, trên mặt nên cũng sẽ có chút do dự. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới đến, Trương Húc phía sau những kia thần linh, một so với một chấn định, không có bất kỳ thần linh xuất hiện hắn kỳ vọng tâm tình. Thánh tâm đáy chìm xuống, xem ra tên tiểu tử này có thể giết chết viễn cổ thần ma sự tình. Những này thần linh là biết đến, mặc kệ. Nhiều tìm mấy cái viễn cổ thần ma vây giết tên tiểu tử này. Giết chết tên tiểu tử này, cái khác thần linh liền không đáng sợ. Thánh cao giọng gọi nói, các anh em, chiến đấu đi, trước hết giết tên tiểu tử này, cái khác thần linh liền không cần e ngại. Thánh ở viễn cổ thần ma bên trong là khá là đặc thù tồn tại, thực lực của hắn rất cao cường, cũng không giống đa số viễn cổ thần ma như vậy lẫm lẫm liệt liệt. Có thể nói là một khá là có tâm cơ viễn cổ thần tộc. Hơn nữa, hắn sáng tạo thần văn, sáng tạo giáo phái trải rộng vô số thế giới. Trong tay nắm giữ thế lực cũng là khổng lồ nhất. Vì lẽ đó, cái khác viễn cổ thần ma đều rất nghe thánh. Nghe xong thánh, lập tức tới mấy cái viễn cổ thần ma, chuẩn bị vây giết Trương Húc. Liền nghe đến Lâm Tháp cao giọng kêu to một tiếng. Dựa theo chúng ta an bài xong chiến thuật đến, nhất thời, thần linh nhóm cũng xông lên trên. Vào lúc này, 79 cái thần linh tiến lên, 24 thần linh lùi về sau. Lùi về sau thần linh bên trong, thì có Trương Húc, Đá Vuông, còn có Lâm Tháp. Xông lên 79 cái thần linh đều tự tìm đến đối thủ. Sơ cấp thần linh đối chiến sơ cấp viễn cổ thần ma. trung cấp thần linh đối chiến trung cấp viễn cổ thần ma, cao cấp thần linh đối chiến cao cấp viễn cổ thần ma. Còn lại hơn 20 người bị Lâm Tháp mang theo, hiện ra hình tròn, quay chung quanh ở bên ngoài vòng chiến. Hai người một tổ, Trương Húc, Đá Vuông, từng người đứng vòng chiến đối lập một bên. Dĩ nhiên là không chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Thánh Tâm càng là trầm một hồi. Hắn như vậy thông minh, trải qua vô số âm mưu quỷ kế, tự nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng Lâm Tháp bố cục. Hắn âm thầm suy nghĩ một chút, chính là hắn ở Lâm Tháp chỗ ngồi, cũng không nghĩ ra được càng thêm viên mãn bố cục. Cô gái này, đến tột cùng là ai? Liền nhìn thấy Mễ Cáp đánh với cổ ma bị Mễ Cáp cho trọng thương. Mễ Cáp tiến lên, trực tiếp bẻ gãy này cổ ma tứ chi. Mà bên ngoài vòng chiến hai cái thần linh vội vã bay tới. Trực tiếp nắm lấy cái này cổ ma, bỏ vào Đá Vuông trước mặt. Đá Vuông mở ra to lớn miệng, một cái liền cắn xuống cái này cổ ma đầu lâu. Cái này cổ ma tự nhiên đã chết rồi. Đá Vuông răng rắc gặm nhấm cổ ma thân thể. Nghe vào những kia viễn cổ thần ma trong tai, quả thực dường như chuông tang như thế. Thánh nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Nguyên lai cái này thần linh là có thể nuốt chửng viễn cổ thần ma. Chẳng trách hắn cùng nhân loại kia tiểu tử vị trí nhất trí. Đúng, viễn cổ thần ma là rất khó bị giết chết. Thế nhưng những này thần linh bên trong, có hai cái là có thể giết chết viễn cổ thần ma. Một là Trương Húc, một cái khác tự nhiên chính là có thể nuốt chửng cổ ma Đá Vuông. Vì lẽ đó, Lâm Tháp sắp xếp Trương Húc cùng Đá Vuông. Không cần chiến đấu, chỉ là phụ trách giết chết viễn cổ thần ma là tốt rồi. Bên ngoài vòng chiến hơn 20 người là sách ứng. Nếu như có bên trong vòng chiến thần linh không địch lại, bọn họ có thể đi tới trợ giúp. Đồng thời, có thần linh trọng thương viễn cổ thần ma, bọn họ phụ trách đem những này viễn cổ thần ma vận chuyển đến Trương Húc, Đá Vuông trước mặt. Trương Húc, Đá Vuông duy nhất nhiệm vụ chính là nuốt chửng, lại nuốt chửng. Hơn nữa, Lâm Tháp an bài xong, cổ ma cho Đá Vuông, viễn cổ thần tộc cho Trương Húc. Hai cái, một phụ trách sát thần, một phụ trách diệt ma. Quả thực là phối hợp không kẽ hở, mà Thánh cũng rõ ràng. Những này thần linh, dĩ nhiên đúng là muốn diệt bọn hắn những này viễn cổ thần ma toàn bộ. Phi thường kiên định, không có do dự, Lâm Tháp nhìn Thánh trong mắt xuất hiện bi thương, nhíu nhíu mày, đúng, chúng ta chính là muốn tiêu diệt các ngươi viễn cổ thần ma toàn bộ. Cái này là ta dã vọng, cũng không phải ta dã vọng, bởi vì cái này nguyện vọng, nhất định sẽ thực hiện, sẽ không thất bại. Trương Húc mặt mỉm cười nhìn chiến cuộc, còn có lòng thanh thản cho Lâm Tháp quăng cái mị nhãn. Chuyện như vậy, nam nhân bắt tay vào làm rất ác tục. Thế nhưng, Lâm Tháp nhìn thấy, không một chút nào cảm thấy vi cùng. Tỏa ra nụ cười, cười tươi như hoa. Rất nhanh, một viễn cổ thần tộc bị bỏ vào Trương Húc trước mặt. Trương Húc duỗi hai tay ra đã bắt lên cái này viễn cổ thần tộc thân thể. Hấp thu xong hết thảy thần lực bản nguyên, cái này viễn cổ thần tộc thân thể đã biến thành nhỏ bé nhất hạt căn bản. Tiêu tan với trong thiên địa, những kia trộm không liếc mắt nhìn viễn cổ thần ma, nội tâm càng là bi thương. Không biết, gặm nhấm, tiêu tan, loại nào cái chết càng đau xót đây. Mà những kia cùng viễn cổ thần ma chiến đấu thần linh, đều là âm thầm cảm kích Trương Húc. Trương Húc cho bọn họ thần khí, thật sự quá hữu dụng. Vốn là, bọn họ những này thần linh, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ủng có thần khí cũng không nhiều. Hiện tại, chọn đến thích hợp chính mình sức mạnh thần khí. Quả thực thực lực tăng mạnh, chiến đấu kịch liệt, chiến cuộc giằng co, mặc kệ là thần linh vẫn là viễn cổ thần ma, đều dốc hết sức, muốn tiêu diệt chính mình đối thủ. Thế nhưng, những kia thần linh, mỗi cái đều có lòng tin sống sót trở lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.